Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Bạn đang nghe bộ truyện Nữ Pháp Y của Tổng Tài Mặt Than. Mẹ à, có phải là cha mẹ bị người ngoài đến gây rắc rối bởi vì con gả cho Kiều Minh Húc hay không? Không có gì đâu, Tiểu Miên, con không nên suy nghĩ nhiều. Cứ vui vẻ ở cùng một chỗ với con rể Kiều là được rồi. Còn về phần những lời ra tiếng vào của hàng xóm, mẹ với cha con đều không quan tâm đâu. Bọn họ chỉ là ghen tị con được gả cho người tốt mà thôi. Mẹ Mạch vội vàng nói. Nghe được lời này của mẹ, trong lòng của Mạch Tiểu Miên lại trầm xuống. Căn cứ vào sự hiểu biết của cô với mẹ, khi bà nói ra những lời này thì nhất định bà đã đụng phải sự chỉ trích quấy rầy của người khác rồi. Cha đâu mẹ, có ở đó không? Đang xem tivi đây này, con muốn nói chuyện với cha con sao? Để mẹ đưa điện thoại cho ông ấy. Được. Tâm trạng của Mạch Tiểu Miên lại trùng xuống một lần nữa. Dựa theo thói quen của cô biết về cha mình, lúc này ắt hẳn là cha đang ở trong tiểu khu đánh cờ cùng với những ông cụ kia. Thế mà bây giờ lại ngồi ở nhà xem tivi, nhất định là có chuyện không vui rồi. Tiểu Miên à, ba đây. Cha Mạch vui vẻ nghe điện thoại. Cha à, sao cha không xuống nhà chơi cờ vậy? Tối nay cha thích xem tivi, không muốn đánh cờ nữa. Lão Lý đánh cờ rất kém, cha ở với ông ta cũng không vui lắm, còn không bằng ở nhà chia sẻ chuyện nhà với mẹ con. Dạ. Mạch Tiểu Miên đã xác định được tâm trạng càng lúc càng trầm xuống. Cô chỉ đơn giản nói vài câu với cha mình, sau đó cúp máy. Lúc này Kiều Minh Húc đang lên mạng tra cứu xem những tin tức về bọn họ đã được xóa chưa. Có tiền thì có thể sai khiến cả ma quỷ ấy mà. Động tác của những quản trị viên mạng kia cũng đủ nhanh, các tin tức về Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Miên ở trên Internet đều đã không còn tìm thấy nữa. Anh nhìn Mạch Tiểu Miên gọi điện thoại xong thì bèn nói cho cô biết. Mạch Tiểu Miên kiểm tra lại thử, phát hiện đúng là không còn nữa, trong lòng lúc này còn hơi bất an. Những lời bịa đặt ở trên mạng coi như có thể tạm thời ngăn chặn được, nhưng mà những lời đồn đãi từ miệng những người hàng xóm kia với cha mẹ của cô thì sao? Cô vừa định nói lo ngại này với Kiều Minh Húc thì điện thoại của anh lại chợt vang lên. Dựa vào tiếng chuông, có lẽ cô đoán được là điện thoại của Lâm Ngọc. Kiều Minh Húc đi ra ngoài nghe điện thoại. Minh Húc, điện thoại vừa được nối máy, giọng nói ủy khuất của Lâm Ngọc lại truyền đến. Ngọc Ngọc, sao vậy? Kiều Minh Húc ân cần hỏi, tại sao anh lại ôm người phụ nữ kia? Sao vậy? Chẳng lẽ anh yêu cô ta sao? Lâm Ngọc cố nén tức giận ở trong lòng, giọng điệu đầy hờn dỗi, lo âu, bất an chất vấn. Mới vừa rồi, tin tức của bọn họ đã bị phong tỏa trên Internet. Bản thân của cô đã kịp gửi video Kiều Minh Húc ôm Mạch Tiểu Miên qua cho cô. Khi cô ta nhìn thấy Kiều Minh Húc không người ôm Mạch Tiểu Miên vào lòng, hơn nữa còn là ôm Kiều công chúa. Máu huyết toàn thân của cô như ngưng lại, toàn thân phát ra hơi lạnh giống như rơi vào hầm băng. Cô ta yêu Kiều Minh Húc 10 năm. Động tác thân mật nhất anh làm với cô chính là đưa tay sờ đầu của cô, vuốt má, kéo tay, ôm eo. Chưa từng có ngoại lệ khác chứ đừng nói là ôm như vậy. Khi đó, cô ta còn tưởng rằng anh là một người lội liễm bảo thủ truyền thống, vì vậy không hề để ý. Nhưng không ngờ dáng vẻ của anh ôm Mạch Tiểu Miên đó, hơn nữa động tác lại còn dịu dàng như vậy, tự nhiên như thế, giống như bọn họ vốn dĩ là một cặp vợ chồng thắm thiết vậy. Nỗi bất an mãnh liệt khiến cho cô ta nhanh chóng cầm điện thoại di động lên để gọi cho anh, muốn hỏi cho rõ ràng. Ngọc Ngọc, em nói cái gì vậy? Hai chân của cô ấy bị thương, chẳng có cách nào đi bộ cho nên anh chỉ có thể ôm cô ấy một lúc. Kiều Minh Húc bị cô chất vấn như vậy thì hơi mất kiên nhẫn mà nói. Bị thương sao? Lâm Ngọc rất muốn nói cho dù có bị liệt đi chăng nữa thì anh cũng không thể nào ôm người phụ nữ khác như vậy. Tuy nhiên cô ta lại kiêng dè về hình tượng của mình ở trong lòng của anh, không thể để cho anh cảm thấy mình là một người phụ nữ ăn không nói có, tranh cãi vô lý được. Ừ, vậy bảo cô ấy nghỉ ngơi dưỡng thương cho thật tốt. Minh Húc à, thật xin lỗi, là bởi vì em quá yêu anh, quá lo lắng cho anh, cho nên một phút nông nổi mà hiểu lầm anh. Lâm Ngọc nhanh chóng nói, không sao đâu. Minh Húc, ngày mai chúng ta gặp nhau ăn chung bữa cơm nhé. Một ngày không gặp anh em có cảm giác giống như trôi qua cả một năm vậy. Giống như người xưa thường nói, một ngày không gặp tựa như ba thu. Lâm Ngọc nũng nịu nói, thật xin lỗi, ngày mai anh có việc bận rồi. Anh phải làm gì sao? Ừ, theo phong tục ngày mai là ngày thứ ba lại mặt, anh sẽ về nhà cùng với Mạch Tiểu Miên, còn phải làm khách ở nhà mẹ của cô ấy. Hai người không phải chỉ là đám cưới giả thôi sao? Cần gì phải làm bài bản như vậy? Lâm Ngọc vừa nghe anh nói vì chuyện của Mạch Tiểu Miên mà không thể nào ăn cơm cùng với mình. Mặt của cô nóng lên vài độ, trong lòng giống như bị dao đâm mạnh vậy. Đám cưới là giả, nhưng chỉ là anh cùng cô ấy ký cam kết thôi. Người ngoài không biết, Ngọc Ngọc em cũng biết mà. Nhà họ Kiều bọn anh từ trước tới nay vẫn luôn coi trọng lễ nghi. Kiều Minh Húc giải thích. Nghe được những lời này của anh, Lâm Ngọc không biết phải nói gì thêm nữa. Trong lòng của cô ta càng lúc càng cảm thấy bất an. Được rồi, Minh Húc, hai người về nhà mẹ đẻ nhiều nhất chỉ cần một buổi sáng hoặc một buổi chiều thôi. Anh cũng không thể ở nhà người ta lâu như vậy được, tối nay bọn mình ăn cơm cùng nhau được chứ. Trong giọng nói của Lâm Ngọc mang theo sự cầu khẩn. Em thật sự rất nhớ anh, nhớ đến nỗi không buồn ăn uống gì cả, mẹ em còn nói em gầy đi rất nhiều. Kiều Minh Húc trầm ngâm một thoáng rồi đáp. Được rồi, 9 giờ tối mai chúng ta gặp nhau ở hội sở Phong Nhã. Tốt quá, cảm ơn Minh Húc, yêu anh. Cuối cùng cũng có thể để anh ra ngoài cùng cô ta, Lâm Ngọc rất vui vẻ. Anh còn có chuyện phải làm, tạm thời không nói nhiều với em được, em nghỉ ngơi đi, gặp lại sau, tạm biệt. Sau khi Kiều Minh Húc cúp điện thoại của Lâm Ngọc, trở lại trong phòng lại thấy Mạch Tiểu Miên đang thất thần, bèn đưa ngón tay ra búng vào trán của cô. Trán của Mạch Tiểu Miên đau nhức, cô trợn mắt nhìn anh. Không được tùy tiện búng vào trán của người khác, sẽ ngốc đấy. Vốn dĩ đã ngốc mà, còn có thể thay đổi nữa sao? Kiều Minh Húc cười nhạo nói. Mạch Tiểu Miên liếc mắt nhìn anh rồi nói. Lời nhiều lời cùng anh, tôi muốn tắm rồi ngủ. Không phải bác sĩ đã dặn chân em không được đụng vào nước sao? Kiều Minh Húc nhìn vào chân của cô rồi nói. Anh bảo tôi tối nay không tắm. Em tắm hay không tắm thì liên quan gì tới tôi, dù sao tôi cũng sẽ tắm. Tôi muốn tắm. Mạch Tiểu Miên tự đẩy xe lăn của mình đi tới trước tủ quần áo muốn tìm đồ ngủ. Để tôi lấy cho. Kiều Minh Húc đẩy cô sang một bên, mở tủ quần áo của cô ra. Anh nhìn thấy bên trong đều là những quần áo thông thường thì bèn nhíu mày lại mà nói. Những món đồ này của em chắc chỉ là hàng vỉa hè chưa tới 200 tệ đâu nhỉ. Ừ, người như tôi nghèo mà, làm gì giàu có giống như anh được. Mua một bộ quần áo còn phải đặc biệt tìm người làm theo yêu cầu. Mạch Tiểu Miên liếc mắt nhìn bộ vest trên người của anh rồi nói. Bộ quần áo này của anh ít cũng phải 10.000 tệ ấy nhỉ. 100.000. Chưa kể bởi vì làm theo yêu cầu cho nên còn đặc biệt vận chuyển từ Paris về nữa. Kiều Minh Húc nhàn nhạt nói. Giọng điệu của anh thản nhiên giống như là một người đi chợ mua rau vậy. Mạch Tiểu Miên cũng phải trợn tròn mắt mà nói. Anh có biết bộ quần áo này của anh là thu nhập một năm của một gia đình bình thường hay không? Tôi biết. Anh thật là lãng phí, nhưng vấn đề là thu nhập một ngày của tôi lại tương đương với thu nhập một năm của một gia đình bình thường. Mạch Tiểu Miên hoàn toàn cứng họng. Quả thật, cô cũng không thể yêu cầu một vị tổng giám đốc có tài sản trị giá 50 tỷ nhân dân tệ giống như một người bình thường mặc đồ rẻ tiền được. Một con ngựa tốt phải được trang bị một cái yên tốt. Vì vậy, cô cũng không nói gì nhiều nữa mà ra hiệu cho anh lấy cho cô một bộ quần áo mặc ở nhà bình thường ở trong tủ. Kiều Minh Húc lấy quần áo ra, đưa tay sờ vào vải vóc thì nhíu mày. Tôi phải đặt cho em vài bộ quần áo mới được. Không cần, tôi cũng có quần áo để mặc mà. Chị ơi, trước đây chị có thể ăn mặc lôi thôi, nhưng bây giờ thân phận của chị đã là vợ của Kiều Minh Húc tôi rồi. Chị ăn mặc như vậy đi ra ngoài đường, không phải là mất thể diện của chị mà là mất thể diện của tôi đấy. Kiều Minh Húc tức giận nói. Mạch Tiểu Miên biết đây là sự thật. Kỳ thật bây giờ thân phận của cô đã khác hẳn trước, Cô là vợ của Kiều Minh Húc và là con dâu của Kiều gia, nhà giàu nhất thành phố A này. Lời nói và hành động của cô cũng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Kiều gia. Hơn nữa, nếu cô chỉ ăn mặc bình thường, người khác nhất định sẽ đàm tiếu về cô. Bọn họ sẽ nói cô ở Kiều gia không đạt được lợi ích gì cả. Hay là nói xấu Kiều gia, cười nhạo cả cô và bố mẹ của cô. Đây là những điều mà cô không muốn thấy nhất. Ở trong giới thượng lưu này của chúng ta, vợ chính là mặt mũi của chồng, hay có thể nói là trang sức của người chồng. Có đàng hoàng hay không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thể diện và phẩm chất của người chồng. Với tư cách là vợ của tôi, em sẽ phải ở bên tôi. Trong tương lai, nếu như gặp phải đối tác của tôi thì em cũng không thể để cho người khác cười nhạo tôi vì tôi đối xử không tốt với em được. Kiều Minh Húc nghiêm túc nhìn cô và nói. Mạch Tiểu Miên gật đầu. Được, vậy ngày mai tôi sẽ đi mua quần áo, nhưng tôi không có tiền, anh phải cho tôi mượn trước. Quần áo của em chính tượng là tượng trưng cho bộ mặt của tôi. Chỗ tiền này lên tính cho tôi. Ngày mai sẽ có người gửi quần áo đến cho em cũng không cần phải đi chỗ nào mua sắm cả. Sau đó Kiều Minh Húc hỏi cỡ quần áo của cô. Mạch Tiểu Miên cũng chẳng thèm để tâm tới lòng tự trọng gì cả. Dù sao có quần áo đẹp mặc là được, giữ thể diện cho anh ta, như vậy anh ta chịu. Cũng đúng mà thôi, cho nên cô cũng nói ra số đo của mình. Kiều Minh Húc bắt đầu gọi điện. Nội dung của cuộc gọi này chính là yêu cầu ở bên kia sáng ngày mai gửi đến những bộ quần áo đẹp nhất và mới nhất. Thấy anh liên tục gọi đi đến 10 cuộc, Mạch Điểu Minh cảm thấy rất kinh ngạc. Anh rút cuộc định mua bao nhiêu quần áo chứ? Nhất định phải như vậy, không thể để cho người khác nhìn thấy vợ của mình lúc nào cũng mặc một bộ quần áo giống nhau được. Kiều Minh Húc đáp, Mạch Tiểu Miên thật sự là không nhịn được. Anh có nhiều quần áo như vậy, mà mỗi bộ đều đắt tiền chỉ mặc vài lần, không cảm thấy lãng phí sao? Kiều Minh Húc mỉm cười, đàn ông kiếm tiền là để cho phụ nữ tiêu, đây là chuyện đương nhiên. Suy nghĩ của anh đúng là khiến cho phụ nữ yêu thích đấy, anh có thể làm người chồng quốc dân được. Mạch Tiểu Minh không khỏi nở nụ cười. Hiện tại tôi chỉ là chồng của em, Kiều Minh Húc nhìn cô rồi nói. Nghe vậy lại chạm vào ánh mắt của anh, tim của Mạch Tiểu Minh lại đập mạnh, thình thịch và dữ dội. Bất quá cô nhanh chóng nghĩ rằng cô và anh cũng chỉ là một cặp vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi. Người được gọi là chồng này cũng chỉ là một ông chồng già. Nghĩ đến điều này, trái tim đang đập mạnh của cô nhanh chóng bình tĩnh lại. Khóe miệng của cô nở một nụ cười chế nhạo. Tôi đi tắm. Cô cầm lấy một bộ quần áo rẻ tiền của mình và nói. Em cứ chờ một lát, tôi giúp em pha nước tắm. Anh đi vào phòng tắm, Mạch Tiểu Miên cũng đẩy xe lăn đi theo vào. Chỉ thấy anh làm sạch bồn tắm và khử trùng một cách nghiêm túc, sau đó còn chỉnh nhiệt độ của nước, cẩn thận đặt một chiếc khăn tắm lớn ở trong tầm với của cô. Được rồi. Khi nước đầy bồn, Kiều Minh Húc vươn tay kiểm tra nhiệt độ và đứng dậy nói với cô. Cảm ơn. Kiều Minh Húc liếc mắt nhìn chân cô rồi bước ra ngoài. Mạch Tiểu Miên thấy anh không đóng được cửa thì thuận tiện đẩy xe lăn thêm một chút và định đóng cửa lại. Kiều Minh Húc lại xoay người nói với cô. Trước tiên để anh đi lấy hai cái túi và bọc chân của em lại đã. Hả? Mạch Tiểu Miên nhìn chân của mình, không ngờ Kiều Minh Húc lại cẩn thận như vậy. Kiều Minh Húc nhanh chóng đi xuống lầu, cầm hai cái túi lớn rồi ngồi xuống nhấc chân của Mạch Tiểu Miên lên. Anh là người bị bệnh sạch sẽ, cũng không hề ghét mùi thuốc ở chân của cô, đặt chân của cô lên đầu gối của mình sau đó buộc chặt chúng ở trong túi bóng. Em nhớ phải cẩn thận, cố gắng đừng để bị ướt, Kiều Minh Húc nói. Mạch Tiểu Miên nhìn anh có cảm thấy anh hơi dài dòng hay không? Trước đây quen biết anh, tôi còn tưởng rằng anh là một người lạnh lùng, không ngờ anh lại nói nhiều như vậy. Anh thật sự làm tôi cảm động. Những gì cô nói đều là sự thật. Vừa rồi nhìn thấy những gì Kiều Minh Húc làm cho mình, trong lòng của cô rất cảm động. Cho dù cuộc hôn nhân này là giả tạo, thì cô cũng cảm thấy mình được trân trọng. Tôi chỉ đang hoàn thành hợp đồng giữa chúng ta thôi. Kiều Minh Húc liếc nhìn cô rồi nói, đừng nhúc nhích, được. Mạch Tiểu Miên gật đầu. Được rồi, họ chỉ đang hoàn thành hợp đồng của mình, vậy tại sao cô phải cảm động chứ? Kiều Minh Húc bước ra ngoài cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại. Một người có được giáo dục hay không có thể nhìn thấy từ hành động đóng cửa này. Một người tự cao tự đại, không bao giờ quan tâm tới cảm xúc của người khác sẽ thô lỗ khi họ đóng cửa. Còn những người nghĩ đến cảm xúc của người khác thì sẽ đóng cửa một cách nhẹ nhàng. Thấy đóng cửa, rồi cho nên Mạch Tiểu Miên dùng cái gót chân không bị thương của mình chống đỡ cơ thể đứng lên, cởi bỏ quần áo, sau đó vịn vào thành của bồn tắm, cẩn thận thả mình vào trong bồn tắm, động tác vô cùng khó khăn. Chân của cô vẫn còn gác ở trên thành của bồn tắm không hề bị ướt. Có thể làm ra được động tác khó khăn như vậy là bởi vì cô đã tập võ từ nhỏ, cơ thể của cô dẻo dai, cơ tay rắn chắc. Và trước đây cô còn thường xuyên tập xả đơn xả kép nữa. Sau khi nằm ở trong bồn tắm thoải mái, nhìn thấy mặt nước lại đỏ bừng, cô đúng là khóc không ra nước mắt. Lúc này cô nhận ra, hoàn cảnh của cô bây giờ không thích hợp để tắm bồn. Cô lo lắng muốn đứng dậy khỏi bồn tắm, kết quả là không hiểu vì sao chân của cô đột nhiên lại bị chuột rút, khiến cho cô mất đi thăng bằng, cả người của cô một lần nữa rơi vào trong bồn tắm. Tệ nhất là đầu của cô cũng chìm trong bồn tắm, khiến cho cô vội vàng, cô vất vả mới thò được đầu ra khỏi nước, chân của cô còn đang đau dữ dội, cho nên cô kinh ngạc mà hét lên. Kiều Minh Húc đang ngồi đọc sách ở bên ngoài nghe thấy tiếng hét của cô thì vội vàng ném sách đi, mở cửa và xông vào phòng tắm. Vệt máu đỏ ửng đang lùi lềnh bềnh trên bồn tắm, người phụ nữ là Mạch Tiểu Miên thì chìm nghỉm ở bên trong, hai chân tay loạn choạng như người sắp chết đuối, bàn chân vẫn cố gắng dơ ra khỏi mặt nước nhưng lại co giật khiến cho không thể giải thích. Mạch Tiểu Miên. Kiều Minh Húc sợ tới mức tim cũng muốn nhảy ra ngoài. Anh vừa hét lên, vừa vươn tay và bế cô ra khỏi bồn tắm kia. Chân của tôi bị chuột rút. Mạch Tiểu Miên lắc lắc cái chân co quắp của mình đau đớn nói. Chuột rút là chuyện bình thường. Em còn bị thương ở đâu hay không? Kiều Minh Húc nhìn máu đỏ tươi ở trong bồn tắm cũng bị làm cho hoảng sợ. Lúc này, anh cũng chẳng để ý là cô đang không mặc quần áo, ánh mắt lo lắng mà dò xét cơ thể của cô tìm kiếm vết thương. Đột nhiên, Mạch Tiểu Miên lại phát hiện ra lúc này mình không mặc quần áo cho nên cô lại hoảng sợ hét lên. Anh buông tôi ra, thả tôi ra. Hành động của cô khiến cho lồng ngực lúc này run lên kịch liệt. Điều này tình cờ lại lọt vào mắt của Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc biết mình thất thố, lập tức theo phản xạ có điều kiện mà buông cô ra. Mạch Tiểu Miên cũng thật sự đáng thương, cô bị ném trên mặt sàn nhẵn nhụi, tư thế cực kỳ xấu xí, toàn thân đã bị Kiều Minh Húc nhìn thấy rõ ràng. Mạch Tiểu Miên vội vàng lật người úp trên mặt đất, quay lưng về phía của Kiều Minh Húc. Điều tệ hại nhất là do gì cả của cô đang tới. Mông của cô bây giờ đầy máu, hẳn nên vết da thì trắng nõn, tạo cho người ta một loại cảm giác vô cùng gợi cảm và quyến rũ. Kiều Minh Húc cảm thấy quả táo Adam của mình cuộn lên cuộn xuống vài cái, một luồng nhiệt khí trực tiếp bốc từ bụng dưới lên, khiến cho hô hấp của anh càng trở nên gấp gáp. Anh lắc đầu nguầy nguậy để cho đầu óc tỉnh táo lại, tìm kiếm sự bình tĩnh của mình, nhanh chóng cởi chiếc khăn to ở trên giá quần áo khoác lên người của Mạch Tiểu Miên, quấn lấy cô rồi bế cô ra ngoài để lên giường. Mạch Tiểu Miên vốn đã xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ hổng để chui vào. Nhìn thấy trên giường có một cái chăn, cô cứ như vậy, co rụt ở trên giường tránh né ánh mắt của Kiều Minh Húc. Thấy cô như vậy, Kiều Minh Húc vừa giận vừa buồn cười. Anh cũng hiểu vệt máu đỏ bừng ở trong bồn tắm không phải là do cô bị thương, mà là máu của gì cả. Lòng của anh cũng trở nên nhẹ nhõm, đứng dậy. Kiều Minh Húc vươn tay, xẹt qua chăn và đánh vào mông cô rồi quát. Đừng để máu của em làm bẩn giường của tôi. Anh ra ngoài trước đi. Mạch Tiểu Miên hét lên ở dưới chăn bông. Được. Kiều Minh Húc đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Mạch Tiểu Minh cũng lặng lẽ chui ra khỏi chăn bông, thấy anh đã thật sự rời đi, cho nên nhanh chóng mở chăn bông ra. Bọc cả cơ thể trong chiếc khăn tắm lớn, di chuyển bản thân bị thương của mình và tiếp tục đi vào trong phòng tắm rồi đóng cửa lại. Cô mở vòi hoa sen, vội vàng rửa sạch cả cơ thể, mặc lại quần áo sạch sẽ rồi ngồi lên xe lăn đẩy ra ngoài. Kiều Minh Húc đợi ở ngoài cửa phòng tắm, anh khẽ thở dài khi nhìn thấy cô đi xa. Sao anh lại ở đây? Mạch Tiểu Miên hỏi. Không phải là sợ em lại gặp tai nạn gì đó sao? Kiều Minh Húc vươn tay, cầm lấy xe lăn và đẩy cô. Vừa rồi tôi đi tắm mà anh cứ đứng ở cửa sao? Đúng vậy, anh... Mạch Tiểu Miên nghĩ đến việc vừa rồi mình ở bên trong tắm rửa, động tác kia Kiều Minh Húc ở bên ngoài đều nghe được sao? Mặt của cô lại đỏ bừng một cách ngượng ngịu. Về phần Kiều Minh Húc vừa rồi nghe được tiếng nước chảy ở bên trong cửa, thật sự trong đầu của anh lại nghĩ đến bộ dạng khỏa thân của cô nằm ở trong bồn tắm. Tuy nhiên, dù không nhìn thấy gì nhưng anh cũng có thể tưởng tượng được một số hình ảnh dựa theo âm thanh ở bên trong. Kiều Minh Húc đẩy cô ra ngoài cửa ban công, cúi đầu xé đi cái túi bóng đang quấn chặt trên chân của cô. Cũng chỉ có một chút nước ngấm vào, không ảnh hưởng nhiều cho nên cũng yên tâm. Mạch Tiểu Miên cúi đầu nhìn anh, nghĩ đến anh vừa rồi nhìn thấy mình trần truồng, vừa xấu hổ vừa căng thẳng, trái tim nhỏ bé cũng đập thình thịch. Được rồi. Kiều Minh Húc đứng dậy, thấy tóc của cô còn ướt, anh lại nói với cô, em lau khô tóc đi. Được. Kiều Minh Húc đưa tay lấy máy sấy cho cô rồi cắm vào. Mạch Tiểu Minh cầm máy sấy giơ cao lên sấy tóc, nhận ra cánh tay phải của mình vừa rồi rơi xuống trong bồn tắm hơi đau, cử động cũng không tiện. Em không ngốc đến mức sẽ không biết sấy tóc chứ? Kiều Minh Húc nhìn cô vừa sấy tóc vừa buồn cười thì hỏi. Vừa rồi đụng phải cánh tay phải, nhấc lên rất đau. Mạch Tiểu Miên nói thật. Vậy để tôi làm. Kiều Minh Húc không thể chịu được việc cô sấy tóc như vậy, cho nên anh cầm lấy máy sấy và sấy tóc cho cô. Tóc của cô khá ngắn, cho nên cô gội đầu xong chỉ lau bằng khăn khô, căn bản chưa bao giờ dùng máy sấy tóc cả. Đây là lần đầu tiên anh giúp người khác sấy tóc, động tác cũng không gọn gàng. Sợi tóc đột nhiên lại vướng vào máy sấy tóc khiến cho Mạch Tiểu Miên đau đớn hét lên, có mùi tóc cháy lan ra. Kiều Minh Húc kinh hãi, nhanh chóng rút điện, còn Mạch Tiểu Miên thì vẫn còn bị cuốn tóc vào trong máy sấy tóc. Xin lỗi. Kiều Minh Húc nhìn thấy cô muốn khóc thì vội vàng xin lỗi, chậm rãi tìm cách kéo sợi tóc ra. Trực tiếp cắt đi là được. Mạch Tiểu Minh có chút sốt ruột, Kiều Minh Húc suy nghĩ một chút, ý bảo cô cầm lấy máy sấy tóc để đi tìm một cái kéo. Đầu của Mạch Tiểu Minh giống như được giải phóng vậy. Tôi khá vụng về, tôi chưa bao giờ sấy tóc cho người khác cả. Mạch Tiểu Minh sờ tóc của mình rồi nói, anh muốn giết người sao? Em có tiền khiến cho tôi phải âm mưu giết em sao? Kiều Minh Húc hừ lạnh, mặc dù ở trong lòng vẫn còn có một chút áy náy.